Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là kính tri ân quý Phật tử. Trong ngày cuối tuần rất là tươi đẹp như vậy, và mình dành thời gian quý báu của mình để cúng dường sự có mặt của mình cho đại chúng ngày hôm nay. Mình có thể chọn đi chơi, mình có thể chọn đi dã ngoại, vân vân, mà mình chịu khó đến nghe pháp, đến hành hương. Và có nhiều chị em rất là giỏi, mang cả chồng con theo nữa. Cô thành thật là tán thán công đức của quý Phật tử, đồng thời là tán thán công đức các chị em là đi chùa chở lối xóm theo nữa, đúng không? Hôm nay có các quý bác là mới đi lần đầu, phải không ạ? Dạ. Thì cảm ơn các Bồ Tát thường chở đi chùa. Nam mô thường đi chùa Bồ Tát. Hôm nay cô gửi đến cả đại chúng một pháp thoại, nghe thì có vẻ rất là quen thuộc, ai cũng biết rồi, nhưng mà mình nghe kỹ lại xem mình có bị có vướng một cái chỗ gì mà mình chưa biết hay không ha. Từ trước đến giờ là các cái bài nói chuyện của mình nó không có phải là pháp thoại như là quý thầy quý sư cô, tại vì mình chủ yếu là mình học giáo lý, cho nên là mình sẽ lấy cái giáo trình Phật học phổ thông này làm chính, đúng không ạ? Mọi người đều có quyển sách này nằm lòng rồi, đúng không? Mình giống như là một giờ học giáo lý, cho nên chứ không phải là bài pháp thoại. Nào, chủ yếu mình bám sát vào cái giáo trình Phật học phổ thông này để mình đi cho hết những cái nội dung căn bản của Phật tử cần phải biết. Tuy nhiên, với cái đề tài ngày hôm nay là một đề tài rất đặc biệt mà cô Hiếu sẽ không bám sát trong đây, trong nội dung trong đây chỉ là một phần thôi. Tại vì trong suốt cái quá trình gần 2 năm trời sinh hoạt của mình thì cô nhận rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái đề tài này. Và hôm nay nhân cái bài pháp thoại này thì cô trả lời hết tất cả những câu hỏi đó cho mọi người luôn, đặc biệt là các bạn đang ở Hàn Quốc, tại vì ở Hàn Quốc cái vấn đề này là nhạy cảm nhất, đúng không ạ? Và nói gần, nói xa, thì bây giờ mình nói vô trọng tâm. Bài nói của mình ngày hôm nay là về ăn chay. Tại sao mình phải ăn chay? Và cái nguồn gốc ăn chay là từ đâu? Tại sao quý sư Hàn Quốc không có ăn chay? Đúng không ạ? Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái vấn đề mà tưởng như là ai cũng biết đó, nhưng mà sẽ có những cái vấn đề mà mình hôm nay mình ráng nghe cho kỹ lại ha. Và cái đề tài của mình cho nên cô mới viết là ăn chay thiện tâm mà đi đôi với trí tuệ, được không ạ? Dạ, cái này là phải có thiện tâm mà phải có trí tuệ, chứ không phải là hỏi sao ăn chay và ai biết. Hồi đó mẹ tôi ở nhà tới ngày ăn chay, giờ mình ăn chay thôi đâu biết, không ăn chay chứ. Ủa sao thấy chị kia ăn chay mà ăn trứng với uống sữa ta, sao nhà mình không ăn trứng với uống sữa, đúng không? Cho mình có nhiều cái thắc mắc nho nhỏ lắm. Vậy thì hôm nay á, không chỉ là những câu hỏi mà cô Hiếu nhận được, mà ví dụ ở đây ngay tại chỗ này quý Phật tử có thắc mắc gì phải giơ tay lên hỏi liền ha. Cho nên cái đề tài ngày hôm nay mình giống như là quyết nghi về ăn chay luôn, để ngày hôm nay mình, nếu như Phật tử nào mà có phát tâm ăn chay mà người ta xỉa xói, người ta chê bai mình, ta nói mấy bà mê tín hay bà tào lao, thì mình biết là mình không mê tín, mình không tào lao. Tại sao mình ăn chay, đúng không? Dù là ngày xưa Đức Phật, cái thời Đức Phật là Đức Phật không có chế giới ăn chay, thì sao bây giờ mình tu theo Phật mình ăn chay? Thì khi mà mình tin, mà mình biết là tại sao mình làm như vậy và tại sao mình tin như vậy, thì không có mê tín mà là chánh tín. Giống như là khi mình vô chùa mình lạy Phật, thấy sáng nay là bạn nào cũng đi lạy Phật hết, đúng không? Mấy đứa nhỏ nhỏ cũng đi lạy Phật. Vậy cái người không có tôn giáo, người ta nói ôi mấy bà này mê tín, tự nhiên cái ông xi măng đó, xi măng cốt thép cái lạy sói chán luôn. Cho mình biết là không phải mình mê tín. Vậy chứ cái lá cờ đó, sao mình đứng mình chào cờ thành kính vậy? Quân nhân cho tới học trò mỗi thứ hai đầu tuần đều chào cờ vậy, đúng không? Nó là miếng vải mà. Nhưng mà cái miếng vải đó in cái biểu tượng mang cái linh hồn của Tổ quốc, cho nên mình có cung kính không? Mình không có chà đạp cái lá cờ Tổ quốc được. Cũng vậy, cái ông Phật xi măng cốt thép đó, nhưng mà nó là gói trọn cả cái trí tuệ và cái từ bi của cái vị thầy khai sáng cái chân lý cho muôn đời nay. Vậy mình có đáng lạy lục và tôn vinh không? Mình không mê tín ha. Ăn chay cũng vậy, cho nên hôm nay quý Phật tử nghe cho kỹ, để ai có phát tâm ăn chay á, người ta hỏi với tới đâu mình biết tới đó, rồi mình giải thích cho người ta hoan hỷ với mình. Và những người chưa ăn chay được cũng hoan hỷ với cái việc ăn chay của mình, được không? Rồi mình đi vô cái bài đầu tiên ha, đó là định nghĩa ăn chay là gì. Giờ có ai định nghĩa cho cô được ăn chay là gì không? Ăn chay là gì? Ăn chay, bà con dưới miền Tây mình còn kêu ăn lạc nữa, đúng không? Ăn lạc nữa, ăn lạc là sao không đem muối hả? Vậy ăn mặn là bỏ nhiều muối vô. Ăn chay là gì? Ai định nghĩa cho cô xem nè. Ừ? trả lời. Dạ, ăn chay là mình dùng các loại thực vật không có sát sanh giết hại động vật để tăng lòng từ bi. Giỏi quá, Lan nói y như sách giáo khoa luôn. Để ý là thấy không có liếc vô Zoom mà sao nói giỏi vậy. À, lớp trưởng nhớ điểm danh ai phát biểu cộng điểm nha. Mình sắp kết khóa rồi đó. Dạ. Ăn chay á, không có ăn chay là cái chữ chay là mình viết trại của cái chữ trai, ăn trai, ăn có là thanh tịnh, trai tịnh á, chứ không phải cái chữ chay là cái chữ nói trại nha. Vậy ăn mặn là nói trại của cái chữ gì? Ăn mặn là nói trại của chữ, ai đoán ra không? Ăn mạn, mạn là mạn sống chúng sinh á, mà mình nói ăn mạn riết là nó trại ra thành ăn mặn, chứ không phải ăn mặn là nêm mặn đâu. Ăn mặn là không phải là nêm nếm mặn. Mình luộc con tôm lên mình không bỏ miếng muối nào, nó cũng ngọt thịt con tôm chứ nó đâu có miếng muối mặn đâu, đúng không? Ở đây dạo này đang có chương trình giải cứu tôm hùm. Phật tử nhà mình cũng lao sao đi xứ là người giải cứu. Mình không có giải cứu cũng không sao. Đây, đó là ăn mặn đó là viết trại của chữ ăn mặn, còn ăn chay là viết trại của chữ ăn chay, nghĩa là ăn thanh tịnh, không có tổn hại cái mạng sống của các cái loài chúng sanh khác như là bay trên trời, chim bơi dưới nước, cá, tôm, cua, trời trên mặt đất mình, gia súc, nên mình không có tổn hại đến mạng sống của các loài khác, mình gọi là ăn chay ha. Rồi tiếp theo. À, vậy thì cái nguồn gốc của ăn chay như nào? Cái này là nó sẽ khác trong cái bài của mình. Có ai trả lời được cho sư cô nguồn gốc của ăn chay là từ đâu không? Giờ cô kể một chút xíu câu chuyện để mình thông cảm với lại các cái trường phái Phật giáo khác nhau. Ngày xưa Đức Phật của mình lúc mà thành lập giáo đoàn á, là chùa chiền không có nấu ăn, cũng không có chùa luôn. Lúc ban đầu là không có tinh xá gì hết. Mà quý thầy là làm sao ạ? Giống như cô Hiếu đang ngồi đây, ngồi dưới cái gốc cây, ngủ mà dưới cái gốc cây luôn, ngồi thiền dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây, và không có bao giờ ngủ dưới 3 đêm liên tục dưới một gốc cây hết, mất công chấp cái gốc cây đó. Vậy thì đồ ăn thức uống cũng không hề có dụ mà nấu cơm, không có cái văn hóa cơm chay, cơm chùa gì hết á. Mà buổi sáng là quý chư tăng sẽ ôm cái bát đi khất thực, mà đi cũng không phải lựa. Không phải cái chỗ này là đi lên đây là Phật tử quen quen, đến là có cơm ngon là đi cái lối đó, không phải ha. Đi liên tục như vậy, 7 nhà như vậy thì sẽ nhận, người ta cho cái gì là ăn cái đó. Mà ngày xưa là cái xã hội Ấn Độ rất là nghèo, bây giờ cũng rất là nghèo. Ai mà đi hành hương Ấn Độ hoặc đi công tác Ấn Độ rồi sẽ biết người ta nghèo vô cùng. Thì không có thể nào mà đòi hỏi hoặc là đặt trước là tôi ăn cái món này, cúng cái này cho tôi. Không, tôi không có ăn thịt đâu, tôi nấu đậu hũ với nấm. Không thể nào như vậy, mình đã là xin ăn mà, đúng không? Cái chữ tỳ kheo là có 3 nghĩa, một trong 3 cái nghĩa đó là khất sĩ, tức là mình đi xin ăn. Mà có ai đi xin mà đặt trước không? Không có đặt trước. Vậy cho nên ví dụ nhà mình bữa hôm trước ăn còn dư lại một cái miếng thịt nhỏ này, nấu cháo lên thì lấy cái cháo đó cúng cho quý thầy, thì quý thầy cũng phải ăn cái đó. Rồi thì ngày xưa tăng đoàn của Đức Phật là đi theo cái kiểu đó, nghĩa là mình cứ đi rồi người ta cho cái gì là mình ăn cái đó, và một ngày mình ăn một bữa thôi. Nhớ kỹ cái khái niệm này ha, và không ăn sau 12 giờ. Vậy thì tức là mình đã xin thì mình không có quyền đòi hỏi người ta phải cho cái gì, và không có tích trữ đồ ăn. Trong chùa là không có tích trữ đồ ăn, không có nấu thức ăn gì cả. Vậy cho nên cái văn hóa khi đó là hoàn toàn mà chay 100% là không phải. Nhưng mà có 3 loại thịt mà nếu như cúng thịt thì thịt gì được ăn? Thịt tam tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục mới được ăn. Tam tịnh nhục là gì? Có ai nghe khái niệm này chưa? Tam tịnh nhục là thịt như nào? Thắng trả lời cô nghe nè. Tam tịnh nhục. Biết đơn giản như nào? Các loại thịt nào mình không nghe thấy, không nghe thấy và không nhìn thấy thì mình được phép. Không nhìn thấy cái gì? Không nhìn thấy cảnh. Đúng, giỏi. Trả lời chịu khó, trả lời to ra nha. Tại hôm nay mình đông quá, trả lời nhỏ không mấy. Em để ý trên bay, nếu mà vẫn không có tiếng nữa thì nói cô. Giỏi quá. Hoan hô bạn thắng đi. Dạ đúng rồi đó. Không nghe, không thấy và không nghi cái loài vật đó bị giết vì mình. Được không ạ? Nghĩa là sao? Hôm nay chị Trinh mời cô Hiếu đến nhà cúng chay tăng. Xong chị Trinh nói là bữa nay cô Hiếu đến cho nên giết con gà này làm cái món thiệt là ngon cúng cô Hiếu. Mà cô Hiếu nghe tới chuyện đó rồi, đến nhà thấy chị Trinh đang bắt con gà, giết con gà đó vì cho mình ăn. Mà mình vẫn ăn thì cái thịt đó không phải là tịnh nhục ha. À, nhớ. Và ngũ tịnh nhục thì sao? Có thêm hai loại thịt được ăn nữa là gì? À, trả lời được không? Tâm. Rồi, gì nữa? Hết biết rồi hả? Rồi, tứ tịnh nhục thôi. Chính xác rồi, xong kiếm hồi bích được nha, giỏi. À, con vật nó chết rồi nhưng mà cái thịt nó còn, hoặc là con vật mà nó ăn, con ví dụ con hổ nó xé thịt một con ngựa đi ha, cô ví dụ, mà cái nó ăn không hết nó còn dư thì cái thịt đó có thể xem là tịnh nhục, có thể ăn được. Tuy vậy, tuy là ngũ tịnh nhục rồi hoặc là tam tịnh nhục rồi nhưng mà vẫn có 10 cái loại thịt mà không được ăn. Đó là 10 loại thịt gì? Ai mà trả lời được câu này là có quà tại chỗ luôn á. Ai biết không ạ? Đức Phật dạy 10 loại thịt không được ăn. Nè. Có ai trả lời được không? Chịu khó động não thì chịu khó, không trả lời được hết thì cũng trả lời được một vài. Trâu, bò. Cái gì? Lợn, gà hả? Em tự nghĩ ra hả? Rồi em kể ra hết gia súc ở trong nhà luôn đó. Có cô nào biết không? Google. Thôi cô nói luôn ha. Đầu tiên cái loại thịt mà không được ăn đó là thịt gì? Thịt người. Thịt mà, đúng không Diệu Tâm? Tội nghiệp Diệu Tâm không có đi được một mình, ảnh vô Zoom mình. Dạ, thịt người là không có được ăn nha. Ừ, rồi chị kia trả lời đúng á, thịt hổ. Thịt gì không được ăn nữa? 10 loại. Voi, chính xác, gì nữa? Rắn, đúng rồi. Ngựa, chúng đúng luôn. Rồi Google ra rồi, thôi, chỗ này không có tính điểm rồi. Cô thấy cấm cưới Google rồi. Cái gì? Đầu tiên là thịt người, rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và giả can. Tại sao những con này không được ăn? Bởi vì á, là nó rất là thông minh. Và người ta tin rằng ăn những cái con này á, thì cái nó tạo ra một cái mùi rất là đặc biệt mà khiến đồng loại của chúng nó tấn công mình. Mình ăn cái con đó là cái đồng loại nó tấn công mình. Đó, nha, rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và giả can, được chưa? Còn những loài mà không được ăn tiếp theo đó là gì ạ? Ngựa, voi, chó, bò. Này dễ nhớ nè, ngựa, voi, chó, bò. Bò với trâu chắc tính cùng loại đi ha. Tức là sao? Những cái con này á là nó có cái tâm linh cao, nó tình cảm và nó gắn bó với con người. Đúng không ạ? À? Mấy con này nó hiểu rất là nhiều. Mấy con kia thì nó dữ dằn quá, mình ăn nó cắn mình. Còn với con này nó rất là thân thiện với mình cũng không nên ăn nó, đúng không? Bây giờ thậm chí cô thấy mèo với chó mà mình ăn nó sao đành, phải không? À, đừng ăn ha. Này. Thì là giống vậy lớp mầm non á. Rồi, cho nên là có 10 loại thịt này là Đức Phật dạy mình là không được ăn. Được không ạ? Rồi mình nhớ nha. Ai mà không nhớ nổi á, thì em Trúc em sẽ copy, em gửi vô trong cái group chat của Đạo Tràng để mình về mình nhớ. Thì bây giờ tóm lại, cái thời Đức Phật thứ nhất là không có ăn chay, đúng không? Tại vì mình đi xin ăn, mình không có được quyền ấy, mà mình cũng không tồn trữ, mình không nấu nướng. Và hoàn toàn mình không nghe, không thấy, không nghi là cái con đó nó chết vì mình. Vì mình hay không vì mình, con đó nó chết sẵn rồi. Người ta không có cái gì cúng, người ta cúng cho mình thì mình không có được từ chối, mình lấy cái đó ăn. Được không ạ? Rồi, vậy thì cái văn hóa ăn chay từ đâu? Bây giờ cái này mới quan trọng nè. Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông là ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa rất là nhiều, nghĩa là Trung Quốc. Thì khi mà Phật giáo từ Ấn Độ mà truyền qua Trung Hoa đó, thì cái văn hóa ở Trung Hoa nó khác với cái văn hóa của Ấn Độ. Nghĩa là lúc đó quý thầy mà đi xin ăn như vậy là bên đó nho giáo người ta rất là đánh giá thấp. Nghĩa là những người là không chịu lao động, lười biếng lao động, trốn tránh cái nghĩa vụ lao động để mà chỉ có đi xin ăn làm gánh nặng cho xã hội. Và vậy cho nên mình có những cái thanh quy trong thiền môn như là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. chớ đâu chỉ ngồi mới là thiền tăng, nhớ không? Tức là quý thầy, quý sư cô cũng phải đi làm nông, làm đồng, rồi tự nấu ăn, tự trồng rau, trồng đậu mà ăn. Thì lúc đó mình có cái văn hóa là hình thành nên là tại tự viện đó, mình tự cung, tự cấp cái lương thực mình ăn. Mà khi mình tự quyền chọn lựa cái đồ mình ăn thì mình có nên sát hại loài vật khác để nuôi mạng mình không? Lúc đó là không ha. Và đặc biệt vậy cho nên bắt đầu là Phật giáo mới có cái văn hóa là nấu nướng từ ở trong chùa, rồi Phật tử đến chùa nấu cúng cho quý thầy, chứ không có ôm bát đi vòng vòng mà xin nữa. Vậy thì cái lúc đó văn hóa mình nó mới chuyển đổi. Và đặc biệt tới thời của vua Lương Võ Đế, mọi người nhớ kỹ ha, thì nhà vua này là một Phật tử rất là thuần thành và hỗ trợ cho Phật giáo rất là lớn. Nhưng mà nhà vua cũng đặc biệt là đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là cao cho tăng ni, và nhà vua ra hẳn một cái sắc lệnh là tăng ni phải ăn chay chứ không có sát sanh hại vật. Và từ đó thì cái văn hóa ăn chay nó bắt đầu thâm nhập vào cái Phật giáo Bắc truyền, một số người gọi là Phật giáo Đại thừa. Nhưng mà cô hy vọng là nhà mình học tới lớp mầm non này rồi thì nên đừng dùng chữ Đại thừa với Tiểu thừa ha, không có đại có tiểu gì ở đây. Mình có cái theo cái hướng truyền bá đó là Nam truyền và Bắc truyền, được không ạ? Rồi thì từ đó mình ảnh hưởng cái văn hóa Bắc truyền của Trung Quốc này và mình có cái ăn chay. À vậy cho nên tránh tối đa là những người mà theo Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền là Phật giáo ở các nước như là Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka vân vân. Các nước đó rồi cả thế giới nói chung là trừ cái Phật giáo Bắc truyền mà cô mới nói ra thôi á, thì toàn bộ cả thế giới người ta không có ăn chay cái kiểu đó đâu. Và Phật tử người ta cũng không có khái niệm ăn chay. À, vậy cho nên là mình đừng có thấy là mình hơn người nghĩa là mình đừng có chỉ trích lẫn nhau. Nên người ăn chay vẫn biết là vì sao mình ăn chay, vì cái gì, thì chút nữa cô nói cái quan trọng ở phía sau ha. Và tuyệt đối mình không chỉ trích và chê bai lẫn nhau. Vậy cho nên ví dụ mình thấy quý thầy tu theo Nam truyền dùng mặn, mình không được quyền chỉ trích. Tại sao? Quý thầy đó ăn một ngày một bữa trước ngọ và ăn tam tịnh nhục, làm sao mình biết được, đúng không? À, này là không có trách được ha. Và quý Phật tử bên đó người ta theo cái truyền thống đó thì người ta không ăn chay thì cũng không có gì mà. Ngược lại người ta chê bai mình, ủa quý vị tu theo Đề Bà Đạt Đa à? Tại vì ngày xưa Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật đó là phải ăn chay trường, mà Đức Phật đâu đồng ý đâu. Không à? Cho nên là tốt nhất là mình không có được là chỉ trích lẫn nhau. Cái này nó tổn hại đến cái tâm từ và nó tổn hại đến cái hòa khí. Cho mình hiểu được cái nguồn gốc ngày xưa là Phật không có ăn chay lúc mà thành lập tăng đoàn như vậy. Do đó những người tu theo nguyên thủy đi hướng theo cái hướng như mà đi khất thực như vậy á, bây giờ các nước Nam truyền sư đi khất thực đẹp lắm. À, sáng cũng ôm bát đi khất thực, người ta cho gì dùng đó về hồi hướng chú nguyện cho thí chủ, rất là dễ thương. Cái tăng đoàn như vậy thì mình cũng không có chỉ trích ha. Rồi nhưng mà Phật tử mình hiểu là tại sao mình lại có cái văn hóa ăn chay như thế, tại sao quý thầy quý sư cô mình ăn chay. À, thì mình ảnh hưởng từ cái Phật giáo Bắc truyền từ như vậy. Rồi giờ mình đã hiểu được cái nguồn gốc ăn chay, và bây giờ mình qua cái phần cuối cùng là cái phần nằm ở trong cái bộ sách giáo khoa này, à, bộ sách Phật học phổ thông. Vì sao chúng ta ăn chay đây? À, giờ quý Phật tử trả lời cho cô nghe, ở trong đạo tràng cô biết có những vị đang trường chay, có những vị đang ăn chay kỳ, có những vị đang chay tháng. Thì tại sao mình ăn chay vậy? Quý vị đừng có nghĩ cái gì mà xa xôi nha. Mình nghĩ sao mình nói vậy, tại sao mình ăn chay? Vì phải có lý do đúng không? Rồi mình phỏng vấn đi, tại sao mình ăn chay nè? Chị Hiền, tại sao chị Hiền ăn chay vậy? À, vì lòng từ bi hả Tâm? Giỏi, cảm ơn Tâm. Vì nuôi dưỡng lòng từ bi đúng không? Tâm trả lời vậy đúng không cả nhà? Đúng. Rồi cả nhà tán thành với Tâm. Vì lòng từ bi mà ăn chay. Vậy là yếu tố này là yếu tố gì đây? Yếu tố này là thuộc về yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, sợ quả báo luân hồi, sợ tổn thương lòng từ mà ăn chay. Rồi bây giờ có người ăn chay vì giảm cân không? Có ai ăn chay vì giảm cân không? Ăn kiêng đó. Có đúng không? Hồi cô đi dự một cái khóa tu thiền Vipassana 10 ngày thì cái khóa tu thiền đó là không có ăn chiều. Gần như buổi chiều là tuyệt đối không có dùng luôn. Còn bạn nào mà khó thích nghi lắm á, thì buổi chiều là có một ít bột ngũ cốc cho mình pha, mình uống nhẹ thôi, chứ tuyệt đối là không ăn cơm chiều. Thì sau mà 10 ngày đó là 10 ngày tịnh khẩu, nghĩa là tu một ngày ngồi thiền 10 tiếng và ăn có 2 buổi trong ngày thôi, và tuyệt đối không mở miệng nói với nhau lời nào, ngồi gần nhau cũng không được, không chạm vào nhau như này. Thì 10 ngày trôi qua không ai hiểu nhau gì hết. Cái ngày cuối cùng là được giao lưu, hết khóa thiền thì được giao lưu. Thì quý thầy, quý sư cô mới hỏi là lý do sao mà mình đi tu như vậy và đi tu mình cảm nhận được điều gì. Thì một em sinh viên đại học em trả lời là dạ con đi đây con giảm cân, 10 ngày con xuống được 4 kg luôn sư cô, lần sau con đi nữa, tại vì mục tiêu của con là giảm 15 kg. và em rất hoan hỷ luôn. Em nói chỉ có vô đây con mới giảm cân được thôi. Có không? Ăn chay để giảm cân có nha. Những người như vậy, vậy thì cái này là vì ăn, mình tóm lại nó cao hơn, khái quát hơn, đó là ăn chay vì sức khỏe. À, vì sức khỏe đúng không? Nhiều người bị bệnh, có một loại bệnh nào đó mà bác sĩ kêu là hạn chế thịt đỏ, hạn chế hải sản, gút chẳng hạn, những cái bệnh đó, thì tự nhiên cái mình sẽ chuyển ra rau quả, rau củ quả nhiều. Hoặc là bây giờ là cô để ý thấy các mẹ nuôi con thông thái là sao? Không có uống sữa bò hoặc là sữa công thức mà mình chế sữa hạt cho con, đúng không? Ở đây ai các chị mà nuôi con là đều trải qua giai đoạn này, thấy bây giờ là người ta làm sữa hạt rất nhiều, sữa hạt ngũ cốc, sữa hạt organic, họ xay ra cho trẻ con uống, nó tốt hơn là cái sữa công thức nhiều luôn, ngoài cái sữa mẹ là quá tốt rồi, phải không? Thì tại sao mình chọn cái đó? Rõ ràng mình thấy cái sự không có bảo đảm cho sức khỏe của mình từ cái sữa bò hoặc là các cái sữa công thức so với cái sữa hạt từ ngũ cốc, phải không? Thì đây là một cái dạng ăn chay vì sức khỏe ha. Vậy thì còn một yếu tố ăn chay vì cái gì nữa? Giờ mình ngũ giới. Rồi yếu tố tâm linh để sau. Ngũ giới, quả báo, luân hồi, phát triển lòng từ bi đều là yếu tố tâm linh, mình để nói sau cùng. Để nói đầu tiên là người ta nói tại mấy bà này Phật tử nên bà nói vậy thôi chứ không có thuyết phục. Giờ mình thấy bên châu Âu, bên Mỹ. Chị phát biểu đi. Rồi hay quá. Chị Ngọc với anh Thắng đều trả lời cùng một ý, đó là ăn chay vì môi trường. Đúng. Chị giải thích luôn đi chị, cái này khó quá cô không giải thích được. Rồi, giảm khí nhà kính. Giảm rác thải. Cho nên là khí hậu toàn cầu nó tốt hơn, dẫn đến là những cái hiệu quả tốt hơn liên đới, đúng không? Anh Thắng có bổ sung gì không? Dạ không. Nhà mình có đồng ý với cái việc ăn chay vì môi trường không? Rồi đúng. Chứ bây giờ ăn chay vì kinh tế, vì tiết kiệm là không hợp lý nha. Ai trả lời câu đó là cô không thấy đồng tình nhất là ở Hàn Quốc. Rầu mắc gấp đôi gấp ba thịt cá. Nên nói mà ăn chay mà vì kinh tế tiết kiệm. Giờ vì Việt Nam mình hay có cái gì ta, ăn chay không phải để tu, ăn chay là để cái lưu đựng tiền. Ý là mình ăn rau củ gì nó đỡ tốn tiền, thịt heo Việt Nam đang lên giá quá trời phải không? Nên ăn chay là tiết kiệm tiền. Nhưng mà cái câu đó có trúng với lại xã hội đây không? Không. Ở đây mà ăn rau củ quả nó mắc muốn chết. Mà bây giờ ai mà đi ra tiệm thì sẽ thấy đúng không? Những cái nhà hàng chay ở bên này thì có lâu lâu phải bấm bụng lắm mới ăn một bữa. Cô Hiếu là trường kỳ nhịn đói ăn mì gói thôi. Sao mà ăn chay nổi, mắc muốn chết. Món ăn bình thường là 6.000, 5.000, 7.000. Nhưng mà ăn chay là 13, 18, 20.000 mới được một bữa cơm, phải không? Nên là ăn chay vì kinh tế, ở đây là không có kinh tế rồi đó. Đây không có kinh tế rồi ha. Đúng rồi, nói tới cái vụ ăn chay ở đây là cả một ai cũng lắc đầu hết. Và ở Việt Nam cũng vậy, thật sự hôm vừa rồi, năm ngoái cô về Việt Nam cô bất ngờ kinh khủng luôn. Có những cái nhà hàng chay quá đắt đỏ. Quá đắt đỏ, quý Phật tử có về nhà Việt Nam mà ăn những cái nhà hàng chay đắt đỏ đó chưa? Cô vô tình bị dẫn đi một lần mà không bao giờ dám đến lần hai luôn. Nhìn cái bill hết hồn. Không thể hiểu nổi nha, cho nên là ăn chay vì kinh tế là không phải. Vậy mình có ăn chay vì sức khỏe, đồng ý rồi đúng không? Sức khỏe là bao gồm cân nặng, ngoại hình, rau, củ, quả từ bên trong là da dẻ đẹp và tuần hoàn máu tốt, vân vân. Tất cả các đó nó liên quan đến sức khỏe và sắc đẹp ha. Rồi ăn chay là vì môi trường, vậy còn ăn chay vì khoa học nữa. Ăn chay có lý do vì khoa học nữa. Khoa học chứng minh như nào? Khoa học chứng minh cho mình thấy á, là cái động vật ăn thịt với cái động vật ăn cỏ nó có cấu trúc khác nhau. Khác nhau rõ ràng nhất ở cái gì quý Phật tử biết không? Ruột, chính xác. Ở nhà mình có một chị chuyên về, chị cái khoa chuyên ngành là hả? Dược, cho nên nói về những cái cấu tạo thành phần hóa học rồi. Chị rất là rành, chị là giáo sư của trường Đông Quốc ha, của trường Đại học Đông Quốc chuyên ngành dược. Cho nên là mình thấy chị trả lời mấy câu này là nó chính xác lắm. Cái ruột của mình, cái ruột của con thú ăn cỏ với cái ruột của con thú ăn thịt nó khác nhau. Thú ăn thịt cái ruột của nó ngắn, nhưng mà thú ăn cỏ cái ruột của nó rất là dài. Ruột của mình có thể vài chục mét phải không chị? Nếu cô nói sai bổ sung giùm nha. Thì và cái dịch vị để tiêu hóa thức ăn, cái dịch vị tiêu hóa cái thịt của con thú ăn thịt đó, nó nhiều gấp 20 lần các cái con thú ăn cỏ. Và dịch vị của con người được xác định là chỉ bằng cái con thú ăn cỏ thôi. Tức là mình không có đủ cái dịch vị để mình tiêu hóa cái thịt giống như mấy con thú ăn thịt. Do đó khi mình ăn thịt mình thấy mình đầy bụng không? Bởi vậy mấy người mới ăn chay hay bị gì? Xót ruột. Mấy anh nam ăn chay về tự nhiên buổi trưa ăn quá trời rồi tới chiều đói đúng không? Vì mình tiêu hóa rất là nhanh. Do cái dịch vị của mình nó thích nghi với cái đó. Còn cái dịch vị của mình không có đủ để tiêu hóa cái thịt giống như mấy con thú ăn thịt mà tồn tọng lâu trong người mình, nó sẽ trở thành gì? Độc chất. Do đó bây giờ mình thấy ung thư nhiều không? Này rất khoa học nha, không phải cô bịa nha. Nếu có gì sai chị Ngọc chịu trách nhiệm bổ sung nha. Và đặc biệt cái biểu hiện qua bên ngoài mình khác con thú ăn thịt ở cái gì? Mình không có răng nanh và móng vuốt. Chính xác, chị vừa đeo khẩu trang vừa chỉ cái răng nè mà cô hiểu đó. Con người mình không có răng nanh và móng vuốt. Con thú ăn thịt nó mới có răng nanh và móng vuốt để nó xé thịt, nó nhai. Mình có đâu, cấu trúc của mình rõ ràng để thích nghi với ăn cỏ mà mình lại đòi ăn thịt. Chứ mình phải chế ra cái gì, ăn cua mình phải chế ra cái kềm để kẹp cái càng nó. Trời, ăn thịt mình phải chế ra mấy con dao phay để mình đập bụp bụp, đúng không? Nhà chùa lại mang nước cho chúng ta. Trời ơi. Dạ xin lỗi quý Phật tử online là tại vì hôm nay là mình offline mà mình đông gấp đôi bình thường. Nên gây sự chú ý rất là lớn cho nhà chùa và nhà chùa rất sợ chúng ta đói khát nên là giờ lại đi chuẩn bị nước nôi rồi. Thôi mình sẽ cố gắng kết thúc pháp thoại sớm một chút ha. Xin lỗi quý Phật tử tại vì hôm nay mình không gian mình kẹt quá. Cho mình thấy ha, cô nói lại về yếu tố khoa học nhớ cho kỹ. Về nhà có thể quên cái gì mà không có được rớt mấy cái này nha. Thứ nhất là ngoại hình, ai trả lời mình nói sao mình không có răng nanh và mình không có móng vuốt. Nên đừng có, không có phải là mình ăn thịt hay là ruột của mình nó dài để thích nghi tiêu hóa các loại cỏ. Và dịch vị của mình cũng kém hơn các cái loại con thú ăn ấy. Và người ta chứng minh là khi mà cái con vật mà nó bị giết á, nó rất là sợ hãi. Nó sợ hãi và nó nóng nảy. Nó bức xúc đúng không? Đâu có con nào nó đẻ ra trên cuộc đời nó nói tôi đến đây để làm món ăn cho bạn nè, giết tôi đi. Tôi rất là vui khi làm món ăn cho bạn không? Hay mình thấy có nhiều khi mà mình bắt cái con ghét lên nó chắp hai tay nó xá mình không? Có. Cô có lần đi chợ phóng sinh mà trong đầu cô đó là lý do tại sao hồi lớp 8 mình ăn chay luôn á. Mình cái ấn tượng nó quá sâu sắc. Thì cái cô đi chợ đó, đi chợ với mẹ đó, đi ngang cái hàng tôm, hàng cá đó, thì có một cái sâu ếch nó trắng héo ra mà nó lật bụng lên rồi nó cột làm sao cho con ếch nó ấy á, mà nó chắp hai cái tay lại nó xá vậy nè. Mà lúc đó là cô rớt nước mắt luôn. Thật sự cái ấn tượng đó nó quá khủng khiếp với mình đi. Và từ đó là thật sự luôn nói mẹ, nhà mình đừng bao giờ ăn ếch nữa được không mẹ? Cho mình rất là đau lòng luôn. Và cô nhớ hoài cái ấn tượng đó. Trên loài vật nó có tánh linh. Không có con nào mà nó chết mà nó vui lắm. Thôi ăn đi, tôi sinh ra để mấy bạn ăn cho vui đó. Không có con nào nó an hỷ đâu. Cho mình, nhà mình mà cô nhớ là ngày xưa trên đường cô đi học, nó đi ngang qua một cái lò mổ heo. Mà hồi đó mình nhỏ mình xuyên lắm. 4 giờ là mình dậy rồi. Mình dậy mình đi tập thể dục, mình đánh cầu lông rồi mình về mình mới đi học. Thì cái giờ đó là cái giờ người ta thọc huyết heo. Và đi ngang đó con heo nó kêu, tao nói nó kêu kinh khủng lắm. Thì mình sẽ hiểu được là đứng trước cái sanh tử, mấy cái con vật nó rất là sợ hãi, nó rất là đau đớn. Và cái đó nó sẽ tồn lại thành một cái độc chất ở trong cơ thể của nó. Và khi mình xào nấu, mình chiên cái đó đó, mình sẽ ăn cái độc chất đó rất là nhiều. Chưa nói là cái lúc mà người ta nuôi nó, người ta bỏ cái đồ ăn tăng trọng này nọ kia, ta chích thuốc này kia, mình không nói tới cái vấn đề đó ha. Mình chỉ nói cái sự sợ hãi trước cái chết của nó. Nó biết chứ, nó biết nó sắp bị lên. Cho mình thấy là mình đi cái Sài Gòn, mình có những cái chợ mà bán chó không? Những cái xe bắt chó, những cái xe bắt heo không? Mình thấy những cái loài vật mà khi mà nó bị tống lên đó là nó biết nó đi đâu rồi. Nó rất là đau đớn, nó rất là bức bối, nó rất là khủng hoảng. Và tất cả những cái đó nó tích lũy vô trong cái thịt của nó. Cho nên mình về mình luộc, mình xả gừng, mình xả rượu gì bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng không thể hết những cái độc chất đó. Cho nên đó là một cái yếu tố mà thật sự là về khoa học, chứ mình chưa nói đến yếu tố tâm linh ha. Vậy thì mình thấy là nếu như mình chưa có ăn chay trường được hết luôn, vậy thì mình sẽ giảm từ từ ha. Rồi bây giờ mình nói tới cái yếu tố cuối cùng mà Phật tử mình ở đây trả lời đều đúng hết. Đó là cái yếu tố ăn chay vì cái tâm linh của mình. Tâm linh ở đây nó có những cái yếu tố như nào? Thì trên cái screen này cô đã chia sẻ rất là kỹ. Thứ nhất á, là vì lòng bình đẳng. Mình share lại đi ha. Rồi. là vì lòng từ bi và bình đẳng. Mình hiểu là tất cả chúng sinh đều có cái Phật tánh như nhau. Vậy thì cái Phật tánh của cái chúng sinh đó với Phật tánh trong chúng sinh mình đây giống nhau. Chờ mình ở nào mình giết cái Phật tánh đó không? Mình bình đẳng mà, thì mình không giết cái Phật tánh đó ha. Thì cho nên cái việc mà vật dưỡng nhân, cái thuyết này là cái thuyết sai lầm. Đây là lời của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nói, của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nói trong sách Phật Học Phổ Thông ha. Cô sẽ hệ thống lại cho quý Phật tử. Và mình mà công phu tu tập trì chú niệm kinh mà mình không có một chút trắc ẩn trước cái nỗi khổ niềm đau, cái mất mạng, cái sợ hãi của các cái loài vật khác, thì thật sự là mình chưa có phát triển tất cả được cái lòng tự của mình ha. Và cái thứ hai đó là vì mình sợ tránh cái quả báo luân hồi. Cho mình biết là Đức Phật nói sao ạ? Tất cả nữ nhân trên đời là mẹ ta, tất cả nam nhân trên đời là cha ta. Sao ạ? Mình luân hồi qua vô lượng vô biên kiếp. Hồi nãy cô Hiếu nói yếu tố khoa học để cho quý vị tin, nhưng mà có những cái khoa học không chứng minh được mình vẫn nên tin. Tại vì sao? Mình đừng có cái kiểu mà thấy mới tin. Như vậy á thì rất là tội nghiệp cho mình. Cho mình có tin luân hồi không? Ở đây có ai tin nhân luân hồi quả báo không? Tin. Mà mình đã thấy luân hồi không? Mình nhớ kiếp trước của mình không? Không. Đúng không? Nhưng tại sao mình tin? Sao mình tin? Mình có mê tín không? Không ha. Này rất là rõ ràng nha. Nói rõ ràng cho quý Phật tử biết để bữa sau các bạn khác, ngay cả tôn giáo bạn là Thiên Chúa giáo, trong Kinh Thánh cũng có một câu như vậy: phúc cho ai không thấy mà tin. Có ai đi nhà thờ nghe câu này chưa? Cô Hiếu ngày xưa đi nhà thờ nghe câu này rất là nhiều và cảm động. Phúc cho ai không thấy mà tin. Thì không phải cái gì mà mình thấy mình mới tin. Giống như bây giờ mình đi khám bệnh, ở nhà mình có một em học dược, một chị giáo sư dược, một em đi học bác sĩ nữa nè. Chờ bây giờ mình đi bị bệnh, mình đi khám bệnh, cái bác sĩ nói là mình có cái con virus này. Có ai thấy virus COVID chưa? Mình tin có không? Tại sao? Hay khoa học người ta chứng minh được, người ta có cái máy, người ta soi ra cái con virus đó. Mà không chỉ là COVID không, ở trong người mình bao nhiêu virus. Ví dụ mình bệnh này, bệnh kia, bác sĩ nói là mình có virus này, virus kia, mình uống cái thuốc này mình hết, mình tin không? Mình tin. Tương tự như vậy, Đức Phật là vị thầy dạy cho mình. Ngài đã thấy được vô lượng vô biên kiếp. Cô dời qua đây cho mát nè cô. Dạ, dời qua đây. Đó, thì Đức Phật nói có luân hồi cho nên mình tin luân hồi đúng không? Và vô thủy, vô biên, vô lượng kiếp như vậy. Có những cái chúng sanh bây giờ nó đang là con heo, con gà, con chó, nhưng có thể kiếp trước nó là bà con quyến thuộc của mình, phải không? Mình ăn như vậy là mình nhai nuốt lẫn nhau. Và sao? Cái quả báo này nó không có hết. Bây giờ mình sẽ tránh quả báo luân hồi. Hồi nãy cô nói rồi đúng không ạ? Trong Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay cứ tạo nhân tội ác, sát hại, ăn thịt lẫn nhau, nên bị ác quả là sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường. Đây là lời Phật dạy chứ không phải lời cô Hiếu nói. Tức là mình sát hại lẫn nhau. Bữa nay mình không có thời gian, chứ có bữa nào cô kể cho nghe cái câu chuyện mà hai cái con quỷ dạ xoa với lại cái con ấy, nó cứ ăn thịt con cái lẫn nhau đó, ba bốn kiếp liền. Con này nó đẻ con ra, ví dụ kiếp này là gà phải không, thì nó sẽ làm con chim cú đẻ ra, nó bắt con gà con nó ăn liền. Xong rồi con này nó bị mất con liên tục, nó hận quá, nó sinh lại kiếp khác, con kia đẻ con là nó bắt nó ăn liền. Mãi như vậy mấy kiếp liền luôn, tới cuối cùng là cô này là sinh ra là một cô gái trong nhà người trưởng giả, sanh ba lần con, mà cứ sanh xong là con quỷ dạ xoa nó đến nó bắt mất con. Và tới lần thứ ba là cô bế tắc quá, cô sanh xong là cô ẵm đứa con, cô chạy thẳng vô trong tịnh xá của Đức Phật. Chứ bây giờ sợ quá, ở nhà kiểu gì cũng bị con quỷ dạ xoa đến bắt mất con nữa. Thì lúc mà con quỷ dạ xoa nó chạy tới thì nó không có vào được, thì Đức Phật mới bảo là cho nó vào đi. Là Đức Phật dạy nó vậy nè: con còn muốn trả thù tới khi nào nữa? Cái đau đớn này cứ ăn thịt con cái lẫn nhau bao nhiêu kiếp rồi chưa vừa hay sao? Mà đến giờ vẫn còn như vậy. Thì mình thấy là đây là lời Phật dạy mình. Mình cứ ăn uống nhai nuốt lẫn nhau là mình sẽ cứ luân hồi quả báo tiếp. Và trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói, tức là hễ giết một mạng thì phải trả lại một mạng, và tâm giết hại thì không bao giờ dứt trừ, không thể nào ra khỏi trần lao được. Đây là cái việc mà người con Phật mình phải học ha. Thật ra cái này là cô nói thêm chứ không có trong cái kinh nào, ở chỗ nào mình nói thêm mình nói thiệt. Chỗ nào kinh nói Phật nói mình nói, chỗ nào mình nói thêm mình nói thiệt. Thật sự mà, dạ, thật sự đúng rồi. Thật sự mà mình nói á, là nếu như mà Đức Phật ngày xưa với lòng từ bi như vậy, thì khi Đức Phật đi xin ăn hoặc là Đức Phật đến các cái cung vua mà để được nhận trai tăng từ trong nhà các vị trưởng lão, thì cô nghĩ chắc chắn người ta cũng không có sát hại sinh vật để mà cúng dường cho Đức Phật đâu. Bởi vì trong một cái bộ kinh, khi một cái nhà ngoại đạo người ta mời thỉnh Đức Phật và cố tình, tức là khi thỉnh chư tăng ngồi an tọa đầy đủ rồi thì họ mới nói cái câu này. Tức là hôm nay vì những cái sa môn này mà tôi giết thịt cái này để cúng dường quý vị đây. Và ngay tại chỗ đó Đức Phật đã nói rằng, trưởng lão, ông phải thu lại cái lời nói đó đi, bởi vì tôi không nhận cái lời nói này. Ông đã cố tình gán ghép cái việc đó, tức là vì những cái sa môn này mà viết hại đó, đó là ác tâm của ông. À, cho nên ngay khi mà người ta nói những cái điều đó là Đức Phật đã phản đối. Và có thể hiểu được rằng những cái thức ăn mà dân cúng cho Đức Phật và chư tăng, với cái lòng từ bi của Ngài, thì những người Phật tử thuần thành của Ngài không bao giờ giết hại loài vật để mà cúng cho Ngài. Vậy thì đa phần cơm nước của Đức Phật sẽ là ăn chay, trừ những khi mà Đức Phật tùy duyên hóa độ những cái vùng nào mà không thể tìm ra cơm chay mà thôi ha. Đây là cái suy nghĩ riêng của cô Hiếu, và cô Hiếu chia sẻ thêm cho quý Phật tử như vậy thông qua nhiều cái bài kinh mình đọc, đúng không? Ví dụ bây giờ quý Phật tử bây giờ gần xa gì không cần biết, nhưng mà đến chùa gặp cô Hiếu, biết cô Hiếu ăn chay, thì nếu thật lòng mà thương cô thì là sẽ cho cô cái gì? Cho cô cơm chay, đúng không? Hay sáng giờ mình thấy không, thấy cô bị lăn xăng cái mấy bạn mang đến quá trời nè, toàn đồ chay không, đâu có cái gì đồ mặn đâu, phải không? Đó là mình gần gũi thân cận, mình sẽ biết là vị thầy của mình ăn cái gì, cho mình sẽ cúng cái gì mà thầy mình ăn được, đúng không? Nếu mà cô Hiếu thích thịt, thích hải sản, thì gần gần sẽ biết, cô ăn cái đó đó, cô thích cái đó đó, là sẽ mang cái đó cúng. Nhưng mà gần biết là, cô ăn chay đó, sẽ mang cái đồ chay đến cúng, phải không? Đức Phật cũng vậy thôi. Lòng từ bi của Đức Phật không thể nào giết hại những cái con khác này mà để vung bồi cái mạng cho Đức Phật, thì những người xung quanh Đức Phật chắc chắn sẽ không có làm cái chuyện mà giết gà, giết heo, giết bò, giết chó mà cho ngài được. Ngay khi Đức Phật chứng thánh quả, Đức Phật đi trên đường gặp vua Bimbisara, đúng không? Thì lúc đó vua đang nằm một cơn mộng và thấy sợ quá, kêu các bà la môn tư vấn là vua phải giết mấy ngàn con này mấy ngàn con kia để tế thần đó. Đức Phật khuyên ngay, đừng có làm vậy. Không bao giờ Đức Phật sát sanh. Mình thấy là cái lòng từ bi. Vậy thì đối với những Phật tử mình thì sao? Mình nên nuôi dưỡng cái lòng từ bi, và mình tránh cái quả báo luân hồi bằng cách là mình bớt sát nghiệp. Vậy thì mình ăn chay như thế nào đây? Nếu như mà còn gia đình, cái này cô nói hoài à, nếu như mà mình còn gia đình của mình thì mình phải cân đối, chứ không phải một ngày một bữa mà mình bắt cả nhà mình ăn cùng với mình như vậy thì nó sẽ mất cái hạnh phúc gia đình. Nhất là những người mà chưa có cái phát tâm ăn chay mà mình ép chồng ép con như vậy, nó trở thành một cái phản ứng phụ, tức là phản ứng ngược. Cái này cô chỉ rất là nhiều luôn, tức là mình rất là khéo léo. Ví dụ như là ngày hôm nay mình bình thường mình mua một ký thịt mình kho với tôm chẳng hạn, thì hôm nay mình mua nửa ký thôi, mình kho với đậu hũ, mình trộn vô, thì con mình nó gắp một miếng thịt thì nó cũng gắp nhầm vô một miếng đậu hũ nó ăn. Có phải là cái đơn vị sát sanh của mình trên cái bữa ăn đó nó đã giảm không, đúng không? Hoặc là ví dụ một ngày mình nấu 4 bữa banh chan quá trời, nhưng mà các chị em mà lấy chồng Hàn sẽ biết là ở Hàn đa phần là đồ chay, phải không? Mấy cái banh chan ăn kèm là toàn rau không à. Nhưng mà nhiều khi mình làm thịt làm cá cho con, thì bây giờ mình làm 3-4 món, phải không? Thì một món thịt một món cá, thì 3 món còn lại là rau, thì nó gấp cái này nó cũng ăn kèm cái kia, rau nó có nhiều chất xơ, và tổng thể cái bữa ăn của mình sát sanh nó giảm không? Đó, sát sanh nó giảm và vui vẻ cho cả nhà. Hai nữa là ví dụ sao, nếu mình làm một con cá, mình lỡ phải làm một con cá, mình chịu khó mua con cá nó vừa mới chích ngợp đi, chứ mình đừng có mua cái đồ tươi sống về mình đâm họng nó là mình sát sanh nè, phải không? Hai nữa là đừng có ăn mấy cái con cá cơm, cá tép. Nhà mình hay mua cái con gì ăn kho lên đó, múc một muỗng cả trăm cái con lúc nhúc ở trỏng, rồi giết bao nhiêu mạng. Mình ra mình mua cái con cá 5 kg đi, con cá biển luôn, mình về mình kho phải cả nhà mình ăn có một con cá không, phải không? Rồi mình mua còn con cá trứng nữa chứ, trời ơi, mua con cá trứng, một bụng trứng của nó như vậy. Giờ mình thấy là cho dù mình chưa có ăn chay được, nhưng mà mình thông minh trong cái việc mình phải làm nội trợ, đúng không? Dĩ nhiên chồng mình, con mình nó chưa có ăn chay được hết, thì mình phải tùy duyên mình làm như vậy. Mình tự biết là, với lại ví dụ lỡ gia đình chưa ăn chay được thì chịu khó mua cái con mà nó làm sẵn. Bây giờ mình thấy công nghệ nó cao rồi, phải không? Thì mình đâu có phải bắt buộc mà ngày xưa phải bắt con gà thọc huyết, bắt con heo làm thịt, rồi bắt con cá mà đấy, rồi rất là tàn nhẫn ha. Cái từ bi tâm của mình nó sẽ bị tổn hại rất là nhiều khi mà mình liên tục cầm dao mà trực tiếp đoạn cái mạng sống của loài vật. Chờ mình chịu khó mua cái con nó chết sẵn rồi, xong rồi cô nói đó, thay vì mua 1 ký cá cơm rồi cả 1000 con ha, rồi kho lên rồi cũng ăn một bữa cơm, rồi mình mua 1 con cá 5 ký đi, mình kho thiệt ngon lên, cả nhà mình ăn chết có 1 con cá thôi cũng đỡ hơn, đúng không ạ? Và tránh những cái loài mà nó có trứng, nó có con, nó còn nhỏ, hại rất là nhiều. Hai nữa là cô nói trộn vào 5 món thì trong đó 3 món rau, 2 món thịt, con nít nó ăn qua ăn lại, mình nấu ngon là ngon. Rồi dần dần ha, dần dần mình mới phát triển tới ăn chay ngày. Ví dụ là 1 tháng mình ăn 2 ngày mà chưa được thì mình ăn nửa ngày, tức là trưa đó mình ăn, chiều mình cho nó ra ngoài nó ăn. Ví dụ mình nấu ngon là con mình ăn à, tùy cái cách mà mình ứng xử thôi, đúng không? Ngày tuần trước cô có kể cái chuyện mà cô dụ rủ cả công ty ăn cơm đó, ăn cơm chay đó. Rồi không phải là tại vì cô dụ gì hết, quan trọng là ăn thấy ngon thì người ta sẽ ăn thôi. Cho mình nấu cơm chay với hết cái lòng yêu thương của mình. Mình đừng có ăn chay gắt củ kiệu, nghĩa là sao? Mà ăn chay mà ăn tàu hũ với nước tương không thôi, đậu hũ chiên với nước tương thôi, 1 món luôn, ăn 1 bữa còn được, ăn 1 tháng rồi thôi chạy chết luôn á. Ăn như vậy là xanh con mắt ra luôn, trắng chờ trắng dẻ ra luôn, thiếu cái này mà dư cái kia. Ăn như vậy là ăn chay không có khoa học ha, mình ăn như vậy là không có được. Cho nên là mình ăn chay mình cũng phải nấu ngon lên, nấu cái này rau củ quả, các loại hạt trộn vô. Nếu như mình không có đạm động vật, tức là không ăn thịt, thì lấy cái món gì bù vô cái đạm đó, đậu hũ, nấm các loại, đúng không, và các loại đậu. Còn nếu như mà vitamin thì như nào, nếu như mà hải sản thì như nào, nếu như mình thiếu máu, mình nói là mình không có sát xanh vậy, thì mình uống thêm cái gì, rong biển nè, nhiều thứ lắm, minari, mấy cái rau đó đều là có ấy hết. Bây giờ quý Phật tử mà muốn ăn chay mà đầy đủ dưỡng chất, mình cần search Google thôi là ra. Trên cái đoạn đó cô không cần nói nhiều mất thời gian, được không ạ? Tóm lại mình ăn chay phải bảo đảm sức khỏe, ăn chay phải ngon. Nhưng mà có một cái các chị em lưu ý là không có chay giả mặn, được không? Này không phải mình cô Hiếu nói nha, trong này Hòa Thượng cũng nói tuyệt đối không có ăn chay giả mặn. Tại sao? Cái này nó không có nên xíu nào hết trơn hết á. Ăn chay giả mặn á, nó hại gấp nhiều lần ăn mặn. Tại sao nói hại gấp nhiều lần ăn mặn? Cái gì? Sao chị? Tại sao nó hại? Đúng rồi, chính xác, chị trả lời cái đó đúng á. Nhưng mà còn cái gì nữa? Muốn làm nên được cái đồ đậu hoặc là bột mà nó ra giống hình con tôm, con mực mà nó có cái mùi, thậm chí bây giờ chả cá mà nó còn có miếng xương nữa. Mấy cái đó là hóa chất không luôn, quá trời hóa chất luôn. Chùa của sư cô là tuyệt đối sư phụ không cho ăn cái đó. Phật tử đến cúng cũng không nhận, để chi, không phải làm chảnh, để bữa sau Phật tử đừng có cúng nữa, chứ không gì hết. Mấy cái đó hóa chất độc hại vô cùng quý vị, để có được cái mùi đó đó, cái mùi giống cái đồ thiệt đó, hóa chất vô cùng vô tận, và ăn cái đó quá bằng 10 không ăn. Thôi đi làm con tôm thiệt ăn đi cho rồi cho đỡ một cái bữa đi ha. Cho nên á, cái đó rất là hại. Không, cô không khuyến khích cái đó. Ví dụ như mình khéo tay, mình làm bột, mình tự nắn ra mà không có hóa chất độc hại, không có cái mùi hương liệu đó thì được. Cái này là khéo tay hay làm, khuyến khích các vị làm, nem công chả phượng gì đó, khuyến khích các vị làm. Nhưng mà quý vị mua cái loại mà đồ ăn Đài Loan, đồ ăn mà đóng gói rồi mấy cái đó là không nên, hóa chất vô cùng. Thứ hai như nãy chị kia chị nói đó, là sao? Là mình đâu có trưởng dưỡng lòng từ bi được đâu, chứ có dứt hẳn mà. Rồi bữa nay ăn chay mà trên bàn quá trời, mỗi lần mà mấy đứa dẫn cô đi ăn cái bún ngò băng á, cái bánh con cá nhân đậu đỏ, biết rồi phải không? Cái đó kêu bằng gì? Bún ngò băng đó. 1.300 con đó. Bữa nào ăn xong 3 con rồi thấy giết 1 bầy cá luôn. Thấy kìa, mới vừa mua cho mình ăn xong rồi, mình vừa đem cái con cá lên cắn vô miệng, cái nó kêu cô Hiếu sát xanh kìa. Trời quê quá trời luôn. Tức là mình dư sức biết cái con đó nó không có phải là con cá, phải không? Cái đó là cái bánh đậu đỏ thôi, nhưng mà mình ăn nó ghẹo mình vậy đó. Cô giết mấy đứa luôn, đây đại khai sát giới luôn. Thế chi vậy nữa? Nên là từ bữa cô bị cái bé đó nó chọc giỡn con gì tâm, sáng nó gặp cô nó kêu khi dâu anh sư niên dễ thương đến rồi. Tại sao? Hay trong cái ấn tượng của nó là sư cô rất là dễ thương. Thế mà sư cô, nó gặp sư cô là sư cô cười chào nó, là nó cũng kêu sư cô dễ thương nữa. Chờ mà bữa trước cái con bé kia nó thấy sư cô ăn cá, cái đó kêu xin im, cô có sáng so mộng nè. Trời mình quê muốn chết luôn, nó nói sao sư cô ăn cá kìa. Cái mình rất là quê, đó là ấn tượng trong lòng nó. Nó nhỏ xíu, nó 5 tuổi thôi chứ mấy. Nó thấy mình cầm con cá cắn một cái, nó nói xin im không phải là xin im không sát sanh hả? Không quê không, cho nên rồi bữa giờ về nhà con nít bây giờ nó khôn lắm, mấy chị em nấu ăn thôi lỡ bữa chay rồi, nấu cái gì ra cái đó trưng bày đẹp đẽ, mà đừng có bày đặt dễ rồng dễ phượng dễ tôm dễ cá vô, nó ghẹo đó, nó mẹ nói mẹ ăn chay mà mẹ làm thấy ghê không, cho kỳ lắm ha. Cho nên cô từ cái bữa đó cô nghỉ ăn cái con bung ngò băng đó rồi, cho nên là nghỉ ăn cái con cá đó luôn rồi. Cho nên là mình thấy là ăn chay nó cả cái hình lẫn cái tướng ha, cái tâm nó sanh cái tướng, cho mình đừng có đổ thừa là thôi tôi vậy chứ lòng tôi tốt lắm, không có, trong lòng mình hãy nghĩ sao mình để nói như vậy đúng không, nhưng mình để ý là người nào mà dễ thương á là một hồi trong lòng họ rất là cái kiểu gì, họ không phải là xinh đẹp như hoa hậu đâu, nhưng mà mình nhìn mình thấy người ta dễ mến đúng không. Còn có những người mà đang lo buồn phiền muộn á, giờ ngồi ở đây mà chút chiều phải trả nợ, chẳng hạn nợ đến đòi, mình thấy họ có ráng cười nhiều, trong ánh mắt của họ nó rất là buồn và lo, nó không có giấu được. Chứ mình bây giờ mình đang có một cái nỗi khổ niềm đau, một cái bế tắc mà mình chưa có bày tỏ với ai được. Cho dù mình có cười đó, mình có nói đó, mình có nỗ lực đó, trong lòng mình có buồn không? Ánh mắt đó nó buồn. Cho nên người ta nói tâm sinh tướng là vì vậy. Thế cho nên đừng có chờ mà phải nói ra cái miệng mới biết người ta ghét mình. Nhiều khi người ta ngồi đó người ta ghét mình rồi mình biết liền. Hôm qua chị kia cúng dường xây dựng chùa xong cái cô có gửi lời cảm ơn, cái chị mới nói là ủa sao con cúng con không có ghi tên mà cô biết con hay vậy? Cái cô ghẹo chị, cô nói là phát cái tâm là cô nhận được rồi. Thật sự nhiều khi mình nhìn mà ánh mắt, mình nói cái câu gì ta, uống nhầm một ánh mắt say nhau đến trọn đời. Nhiều khi là mình nhìn một cái ánh mắt là mình biết người ta có mến mình hay không, hoặc người ta có ác tâm với mình hay không. Có nhiều vị mà con nít nó khóc á, hồi nhỏ cô thấy cái này mê tín, hồi giờ lỡ rồi nói luôn cho quý vị để quý vị thấy nó không mê tín. Hồi nhỏ cô đi chùa, thấy mấy chị mà có con nhỏ ẵm lên chùa cho hòa thượng, hòa thượng xoa đầu nó giùm con, hòa thượng rờ đầu con, cái hòa thượng nó khóc đêm lắm. Chứ mình nghĩ trời ơi, nó khóc đêm là do tả ướt hay đói hay gì, mang bác sĩ không mang, mang trong thầy, thầy tu không biết đẻ con đâu mà mang trong thầy. Rồi mang đến chùa nữa, mang cho mấy sư cô nữa. Mấy sư cô làm gì biết cho con nít bú, mấy người bỏ con bỏ vô chùa nữa, mà bỏ chùa ni nữa. Cho nghĩ mấy sư cô nuôi tốt hơn quý thầy hay sao, bỏ con toàn quăng chùa này chùa cô, chùa bạn sư cô có con bé đỏ hỏn. Mấy sư cô đâu có biết nuôi con đâu, nhưng mà vẫn phải nuôi. Thì ý mình nói mấy cái kiểu như là mang con đến chùa cho thầy rờ rờ như vậy á, có mê tín không? Bây giờ cô lớn rồi cô biết nó không mê tín. Tại sao? Nó có một cái năng lượng. Chứ là ông hòa thượng ổng tu 70-80 năm trời, ổng có khởi cái ác tâm với ai không? Trước hết là ổng không có sát sanh, họ không có phát ra một cái sự ác độc mà mấy cái con thú nó sợ mình nghe. Nhưng trong cái tích là các vị thiền sư ngồi thiền mà hổ báo nó còn đến nghe đúng không, rắn nó còn che ra nó làm tổ để nó che mưa cho quý vị, nó vì cái từ tâm của quý vị trải ra quá, nó biết cái người này không có làm hại nó là nó không có cắn. Rồi cái vị đó tu mấy chục năm trời có ghét bỏ ai không? Không. Cho nên cái từ trường và từ bi thương yêu của quý ngài nó lớn, nó an. Nhiều khi quý Phật tử thấy sư cô sọt ngang một cái, mấy Phật tử thấy vui không? Thấy tự nhiên nó an an liền à. Tại sao? Tại sư cô có rất nhiều năng lượng bình an, cho nên cái đó nó lây qua cho mình. Quý hòa thượng càng lớn càng như vậy, cho nên cái đó nó an. Mà con nít nó biết, nó giao cảm được cái đó. Nó bất an nó mới khóc. Mình không biết tại sao nó khóc, nhưng mà nó bất an nó mới khóc, phải không? Không tự nhiên nó khóc. Và khi mà hòa thượng ôm nó vô lòng, hòa thượng vuốt cái đầu nó đó, cái an của hòa thượng lan cho đến nó, và nó về nó yên thiệt. Trở về con nít nó nhạy cảm, nó có cái gì đó nó sợ hãi trong lòng nó mới khóc. Và cái đó bây giờ cô thấy nó không có mê tín. Chắc cô thấy nó, khi mà mình cũng có cảm nhận trong cuộc đời quý vị, có nhiều khi quý vị đến gặp cái chị bạn đó, chị đẹp, chị nói chuyện dễ thương, cho mình ngồi gần chị mình cứ sợ sợ, mình cứ lúc nào mình cũng đề phòng, mình không có tin hết được. Trời vì sao? Người ta nói nhiều lần nói lời không thật, hoặc là tâm người ta không có tốt thật, cho mình sẽ có một cái chút gì đó nó lợn cợn lên. Rồi gọi giác quan thứ 6 thì nó cũng hơi tâm linh quá, nhưng mà nhiều khi mình giao tiếp nhiều, mình ứng xử nhiều, mình nhận ra được những cái vị mà đối xử nhiều. Nhưng mà mình cũng đừng có lạm dụng. Cô nghe cái Phật tử, nhiều Phật tử lạm dụng cái này lắm. Nghĩa là an hay không an là do bản thân mình trước ha. Tức là ở trong cõi bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nó có cái này nữa. Và nhiều người cứ đến đó chưa biết ấp giáp gì, xong nói thôi con thấy cái chùa đó tu không được đâu, vô là không thấy năng lượng bình an từ bây giờ. Đừng có mà tùy tiện nói những lời như này, đúng không ạ? Một cái chốn già lam có Phật, có Pháp, có Tăng, trước hết nó đã yên rồi. Cái chuyện mà mình giao cảm được cái năng lượng từ bi đó hay không, nó nằm phần lớn ở cái tâm của mình. Vậy mà mình đổ thừa cái chùa đó, chắc là mấy ông thầy đó tu không đàng hoàng đâu, vô là thấy lao sao, mình lao sao hay là cảnh lao sao. Cái quan trọng là cái tâm của mình. Gì đó, ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng nói gì, phướng động, gió động hay là tâm nhân giả động. Cái chùa đó động, cái đạo tràng đó động hay là tâm quý vị động, đúng không? Nên đừng đổ thừa ha. Cho đến chùa mà tại sao người ta đến một ngày người ta an lạc về, người ta vui vẻ, một thời kinh người ta chăm chú, người ta đọc một thời thiền 5 phút, 10 phút mà trọn vẹn với cái 5 phút, 10 phút đó mình thấy lợi lạc không? Mấy bạn mà đi uống trà đàm với cái sư cô hồi nãy về đó, cô dắt ở đây có một em này, em đạo làm chứng luôn đó. Em còn nói mà uống trà với sư cô đó một ngày về vui một tháng chưa hết. Cái năng lượng từ bi của người ta như vậy mà tại sao mình không cảm nhận được? Mình thấy đất trời hôm nay rất là rộng mở, không gian đây rất là lớn. Và hôm nay là ngày kỷ niệm, ngày viên tịch của một vị đại sư, năm nay là 120 tuổi nếu mà đại sư còn sống. Thì đại sư này là linh hồn của cái công cuộc mà vận động vì hòa bình và dân chủ cho Hàn Quốc vào cái giai đoạn mà Hàn Quốc bị Nhật Bản xâm lược đó. Cho nên là nãy mình thấy cái đường vào, mình thấy có văng cái lá cờ và cái y chỉ hồi sáng có lên đảnh lễ cái ngôi nhà nhỏ mà cô chỉ không? Có ai không? Bỏ qua rồi hả? Kế bên chánh điện là một cái điện địa tạng, kế bên cái điện địa tạng là một cái ngôi điện rất nhỏ, nhưng đó là di sản văn hóa. Cô nói rất là nhiều lần rồi, di sản văn hóa. Và trong cái cuộc mà cháy nổ là không hề cháy nổ luôn, và bây giờ nó rất là linh thiêng. Và trong đó phía sau của bức tượng Phật, người ta tìm thấy được một cái lá cờ Hàn Quốc mà được may bằng cái lá cờ của Nhật Bản, cái vòng tròn đỏ đó thể hiện cái ước nguyện về sự hòa bình cho dân tộc, mà đại sư là linh hồn của cái cuộc vận động đó. Cho hôm nay nhà chùa mình có cái buổi lễ dỗ đó, dỗ tổ, mình kêu là dỗ tổ. Thì cái chỗ đó cực kỳ linh thiêng, hiện nay được công nhận là di sản văn hóa của quốc gia. Nên quý Phật tử nào mà chưa đảnh lễ, chút nữa ra đảnh lễ. Kế bên đó có cái tượng Đức Dược Sư, Đức Phật Dược Sư. Ai mà có đau ốm gì thì cũng lễ ngài nha. Rồi. Rồi bây giờ mình nói sao đây? Hồi nãy mình nói là những điều cần tránh trong ăn chay, đó là không có nên kiêu mạn, không nên háo danh, không nên ép sát, không nên giả mặn. Được chưa? Lặp lại với sư cô nè. Không nên kiêu mạn, không nên háo danh, không nên ép sát, không nên giả mặn. Lại nữa, không nên kiêu mạn, không nên háo danh, không nên ép sát, không nên giả mặn. Thuộc chưa? Lại, không nên, không nên. Được chưa? Kiêu mạn là sao? Mình ăn chay được bữa, mình chê người ta, bà đó bà không có ăn chay gì hết, bà đi chùa bà không biết chay gì hết trơn. Mình ăn chay trường, mình chê bà kia, trời ơi thấy vậy chứ bà ăn được có một ngày là may rồi, sư cô con ăn chay trường nè. Mình ăn vậy mình khoe với Phật hay gì? Trời, ngày nào mình ăn mình bưng cái chén cơm ra trước bằng Phật, mình ăn cho Phật thấy mình đang con ăn chay nữa. Trời, thôi. Cái này đừng nữa. Kiêu mạn là không nên. Mình ăn chay vì sao? Cô nói rồi, nuôi dưỡng lòng từ, sợ quả báo luân hồi. Nhớ kỹ cái điều này, chứ không phải là để kiêu mạn với ai, với cái người mà sân si, với cái người chưa ăn chay được, đúng không? Và không nên háo danh. Háo danh là sao? Chưa có ăn được mà ráng để chi được khen. Trời, khổ vậy. Cái chị đó chị giỏi lắm, chị vô chùa chưa được bao lâu mà chị ăn chay giỏi lắm. Trời, vì cái danh đó mà ăn gần chết, bữa nào cũng ăn không có thấy ngon gì hết rồi. Ăn ngán muốn chết, thèm thịt muốn chết, ngày 24 tiếng thèm thịt. Bữa trước cô dẫn hai em đi thêm bồ stay có một ngày một đêm thôi. Chiều 2 giờ là được về nhà rồi, mà các bạn tin không, 2 giờ chiều nó về một cái, nó đi thẳng ra quán thịt nướng. Trời, con thèm quá nay luôn sư cô. Trời ơi. Là mình chưa có bỏ được cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thì mình dần dần mình đừng có vì cái danh mà mình gồng lên. Chứ vậy không sao, cô nói rồi, có nhiều cách để mình bớt cái lượng thịt hàng ngày. Mình chưa có bớt được thì bây giờ mình không có giết, mình ăn cái đồ chết rồi để cho đỡ sát sanh, đúng không? Chứ mình gồng lên vì cái danh chi ha. Cô không khuyến khích Phật tử làm này. Không nên ép sát là sao? Ăn rục củ kiệu, ăn mà sân si với cái người ăn cái trứng mà cũng chửi người ta nữa. Người ta ăn cái trứng mà người ta ăn chay trường kể. Mà cái trứng đó bây giờ là trứng công nghiệp nữa, nó đâu có cái trứng đâu, nghĩa là hết hạn sử dụng nó sẽ thúi, đúng không? Ở nhà có ai bị thúi trứng chưa? Không có nở ra con được. Cái đó nó không có cái nhân, cái mạng sống ở trong đó. Mà người ta ăn chay trường 365 ngày, người ta ăn mấy chục năm trời, người ta ăn một cái trứng có sao không? Kệ người ta, mình giết quá trời, mình xào một lần, mình bắt một rổ cua ốc. Một rổ ốc là bao nhiêu con? Mà mình sân si với cái người ăn chay ăn có miếng trứng đó. Không có sân si ha. Đừng có ép sát. Uống sữa cũng được, ăn trứng cũng được. Không ăn trứng, không uống sữa. Nhưng mà không phải như vậy mà cô chê bai mấy cái chị đó. Chờ mình ăn được như người ta đi, cảm ơn dữ. Ăn cái trứng mà đỡ giết một đống người, trong cảm ơn gần chết. Nam mô thường cái trứng Bồ Tát luôn. Rồi, bây giờ giả mặn. Nói rồi ha. Trang trí đẹp, khéo tay, bắt bông, bắt bánh, con gì cũng được, nem công chả phượng, ok luôn, hoan hỷ hết. Cô Hiếu không biết nấu ăn, không biết trang trí nên bạn nào làm như vậy rất hoan nghênh, nhưng tuyệt đối không mua cái đồ mà nó ướp tẩm hóa chất để nó ra cái mùi vị như vậy, và không đem cúng cái đó cho chùa, đến chùa không bày cái đó ra, được chưa? Rồi bài này nhẹ nhàng ha. Rồi bây giờ có ai đặt câu hỏi gì không? Nãy giờ cô nói mà hôm nay là mình bị nhiều yếu tố nó xen vô, cho nên bây giờ có ai còn câu hỏi nãy giờ trong hết cái bài đó rồi mà con vẫn còn băn khoăn về cái chuyện ăn chay, giơ tay hỏi liền, nhanh lên, mình có thời gian nè. Mấy đứa nhỏ nó chán lắm rồi, bây giờ nó lăn là nó ngủ rồi đó. Cô báo cho các chị em biết cho nên phải hỏi nhanh lên. Nhóm bên kia mình có hỏi, mời em. Cảm ơn cô. Tốt, ăn chay thì cô giảng quá hay rồi, rõ rồi, tương đối khoa học. Tuy nhiên có cái chứ con có ăn chay, bởi vì gia đình ăn thì con tuy nhiên thì qua bài này thì con mới hiểu được vì sao mình ăn chay mà sau này thì bắt con ăn chay. Tuy nhiên có một cái câu hỏi, đó là giống như mình không phải là gọi là chư tăng, mình tu tại gia thì dường như các cái gia đình á hay ăn chay vào ngày 15, thì con hỏi là giống như chúng có một thắc mắc vì sao mình chọn ăn. Rồi ok luôn. Cái đó mình gọi là ngày chay. Hồi nãy cô không có đủ giờ cho nên cô lướt qua cái phần này. Rồi bạn hỏi ngay cái chỗ mình lướt đi luôn đó. Rất là cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi bổ sung rất là tốt ha. Mình có cái ngày gọi là ngày chay, kỳ chay, trường chay. Ngày chay có thể là 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Thì nó có cái ngày. Có thể là ăn mùng 1, 15. Có người không thích ăn mùng 1, 15, ăn 30, 14 được không? Được, đừng có chấp vào cái ngày này. Ý cô đang muốn nói, cho bây giờ mình ăn 2 ngày, nhưng mà ngày 14, 15 mình không có ăn được, mà mình ăn được Chủ nhật. Tại sao? Chủ nhật mình lên chùa, sẵn tu rồi ăn cơm chùa luôn, chay được nguyên ngày. Được không? Được. Cho mình ăn 4 Chủ nhật nó cũng được vậy, mà lỡ Chủ nhật đó không rớt vào mùng 1, 15, có sao không? Không sao. Phải không? Quan trọng, chắc chắn có lý do để quý ngài chọn cái ngày đó. Cái ngày đó gọi là cái ngày trưởng dưỡng cái tâm từ, để cho mình phát triển cái đạo tâm của mình. Và mình nhớ cái ngày đó. Cái ngày đó ở Việt Nam thường là sao? Đến chùa sám hối, quý chư tăng ni thì bố tát tụng giới này nọ. Chứ cái ngày đó là cái ngày để quay lại, để trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Nhưng mà mình tùy, cái ngày đó ở bên đây nó trúng cái ngày đi làm vào trong tuần, kiểu gì cũng không đi chùa được, vậy thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Thì cho nên cô nói rồi, ví dụ ở Hàn Quốc này, Chủ nhật mình mới đi chùa được, đúng không? Chủ nhật đến chùa là ăn cơm chay. Vậy thì cái ngày chay của mình chuyển qua Chủ nhật có sao không? Không. Nên đừng chấp cái ngày đó. Hai nữa, ví dụ mình lỡ, nhờ em nói câu này cô nhớ ra một cái câu hỏi, mà ai đó hỏi cô thì giờ chịu khó nghe trên online luôn nha. Cho bữa mẹ con bệnh, mẹ con bệnh nặng quá, cho nên con phát tâm ăn chay trường. Mẹ con hết bệnh rồi con ăn chay trường. Mà giờ mẹ hết bệnh rồi mà con trường chay không được. Cho nên sao? Lúc bác á, thì đại nguyện. Nghĩ lại là nguyện đại, chứ không phải đại nguyện. Nguyện đại thôi. Cùng quẩn bế tắc quá rồi, nghĩ cái chuyện ăn chay nó sẽ có phước rất lớn. Cho nên mẹ hết bệnh con ăn chay trường. Dữ dằn không? Một cái đại nguyện kinh khủng khiếp. Bây giờ đâu có làm được. hỏi cô giờ làm sao. Trong này có ai giống vậy không? Thì cô nói trước ha, trước khi phát cái nguyện gì nhắm mình làm nổi không? Nhiều người phát còn ghê hơn nữa, con cạo đầu, mẹ con hết bệnh con cạo đầu, hồi đó qua cái cơn này, qua cái nợ nần, cái khó khăn chiến này con cạo đầu, xong rồi đâu dám cạo, cạo đầu xong mai đi làm, đến kêu cô nhá kéo giùm con được không? Ý là nhấp nhấp ba giá rồi là con chưa cạo rồi, nó ủa sao kỳ vậy? Chị hứa là chị cạo đầu chị, bây giờ cắt mấy cọng mà tính là cạo đầu có tính được không? Cho mình, Đức Phật chưa bao giờ ra giá với mình tự đề nghị, mình tự đề xuất cái giá cả, rồi mình tự lật lọng luôn. Cho ai biểu vậy? Ai biểu mình hứa vậy? Cho đừng có hứa cạo đầu, hứa trường chay, đừng có hứa mấy cái đó ha. Bữa nay ăn chay nè, con nguyện đem cái công đức ăn chay tu tập một ngày này của con hướng cho con cùng gia đình, người thân quyến của con hết bệnh, được không? Có công đức trong tay rồi, đem chia luôn, đâu có sao. Tự nhiên đi hứa rồi bây giờ đi đổ thừa cho cô Hiếu. Vậy thầy Pháp ăn thầy chùa chạnh lãnh không? Bây giờ cô nói lỡ hứa như vậy rồi không có sao hết trơn, giờ không làm được ai bắt mình. Nhưng mà mình biết rằng mình có một cái nguyện đó chưa có thành. Vậy thì sao? Cái lúc nào mình ăn chay được, mình ráng mình ăn chay, mình đừng có sát sanh. Một con nhỏ mình cũng đừng có sát sanh, mà mình hồi hướng cái phước đó lần lần. Và không chỉ một mình ăn chay, mình phát nguyện mình nấu cơm chay cho nhiều người ăn, được không ạ? Bây giờ mình phát nguyện mình trường chay, nhắm mình từ đây tới hết tuổi thọ sống được chừng 5-60 năm nữa không? 5-60 năm đó mình ăn ngày 3 bữa. Bây giờ mình tính mình nhân ra đi, bữa nào mà chùa có pháp hội chừng 100 người đi tu giống hôm nay nè, cô để con nấu cơm chay cho cô, người ta ăn 100 người ăn lãnh giùm cho mình 100 ngày rồi đó, bớt. Thiệt. Giờ tính sao giờ? Đã lỡ tính rồi tính tới vậy đi. Cho mốt đừng có phát nguyện đại. Ăn không được thì đừng có hứa ha. Hứa không làm được rồi sao? Ấy nấy thì ngủ không có ngon. Đi tu về phải ngủ ngon. Cái tối ngày ăn lên cơm thịt dọn đầy ra dày. Ấy nấy. Trời kỳ quá, mình hứa ăn chay rồi giờ này mình đi đám cưới có sao đâu, phải không? Cho nên cô nói rồi, nếu ăn được thì ăn chưa được á thì mình ăn lần lần, ăn từ từ, giống như ăn trả góp vậy đó. Thấy trả góp lâu quá, phát tâm nấu cơm chay cho ta cùng ăn, hoặc là chỉ người ta nấu đồ chay, hoặc là rủ người ta đi ăn cơm chay. Chị, em biết quán cơm chay này ngon lắm, thôi bữa trước chị giúp em cái chuyện đó, em mang ơn chị, giờ em mời chị ăn bữa cơm chay được không? Được. Ok. Hôm bữa nay mình sinh nhật. Hôm qua có mấy em Phật tử sinh nhật, chụp nguyên một cái chiến trường tàn tích gần 100 lon bia, heo gà tá lả, đăng lên Facebook và cô vô cùng đau lòng. Cái ngày mình sinh ra đời, ngày ơn nghĩa của cha mẹ mình làm một cái việc gì có ý nghĩa, mình giết rất nhiều con vật và mình mời 5-70 bạn cùng sát sanh với mình. Cho hôm nay mình sinh nhật, mình rủ mấy bạn đi ăn một cái nhà hàng chay nào mà mình biết, hoặc mình nấu một bữa cơm thiệt là ngon, mình mời mấy bạn về nhà, mấy bạn đừng có đem quà, hôm nay tôi sinh nhật cho nên tôi mời mấy bạn ăn. Thế mình rủ người ta ăn, cái đó có phước không? Tăng phước, tăng thọ. Chờ sinh nhật mình ít nhất là phải chục con gà nó chết, chục con vịt nó chết, vậy thì bớt ha, được không ạ? Đó là những cái cách cô chỉ cho mình làm phước liên quan đến cái lời hứa của mình ăn chay trong bình thường nha. Bởi vì em có trong phòng sinh hoạt đó cô, mà em muốn thờ Phật và cho sinh hoạt trong phòng đồ đạc được nhiều thứ. Đúng, trời, câu hỏi này cần phải hỏi chứ, hỏi hay quá trời. Đúng, được. Câu này cô trả lời rất là nhiều rồi. Hồi nãy sư cô nói mình cái gì? Mình với Phật có khác nhau không? Trong mình có Phật không? Nhiều cái chị mà đeo cái sợi chuỗi có ông Phật Quan Âm, nói xin lỗi lúc mình vô nhà vệ sinh mình có tháo dây chuyền ra không? Đúng không? Thì sao mình chê? Thì cho nên đó, Quan Âm lủng lẳng kìa. Đó, thấy không? Cho nên cô nói nghe, đừng có chấp mấy cái hình tượng đó. Dĩ nhiên, hôm trước cô nói cái bài thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật rồi phải không? Trong Zoom, bạn nào mà chưa nghe cái bài đó lên YouTube nghe lại. Bài đó cô đăng lên YouTube rồi, vô nghe lại cho thật là kỹ cái cách thờ Phật ở nhà như nào. Nhưng trong trường hợp mình không có cái không gian để thờ Phật như vậy thì mình thờ làm sao? lúc mà mình có một cái bàn học thôi, mình có thể để ông Phật trên cái bàn học của mình, chỗ đó là trang nghiêm thanh tịnh nhất, thì mình để ông Phật trên cái bàn Phật của mình. Mình vẫn ngại nữa thì sao? Mình lấy một cái miếng vải lụa, mình che như một cái màn, để lúc mà mình sinh hoạt cởi đồ này kia kia nọ thì mình bớt áy náy với Đức Phật. Khi mà mình tụng kinh á, tới giờ mình tụng kinh ngồi thiền đọc sách á, thì mình kéo màn ra rồi mình dâng hương lên. Ví dụ nhà mình mà nhà trọ không có đốt hương không sao hết trơn, mình để một cái chậu trầm nhỏ. Còn không được nữa mà lên khói này kia kia nọ, mà chung cư người ta báo cháy chẳng hạn, thì mình để một cái chậu hoa mà có mùi thơm như là rosemary hoặc là hoa chicha đó, hoa trà đó, rất là thơm, để bên cạnh coi như là dâng hương cho Phật rồi, được không? Hoặc là cái đèn, cái lọ nước thơm mà nó có mấy cái cây mà lan tỏa cái hương đó, cái đó không có mùi, cái đó không có cháy nổ, cái đó không có khói, mà cái hương nó rất là trang nghiêm, để cái chỗ thờ Phật. Còn không được nữa thì sao? Còn bây giờ nó có cái khám, ở ngoài các vị thấy là cái khám thờ Phật không? Nghĩa là cái tủ vậy, thờ ông Phật trong cái tủ bé, có hai cái nắp đậy lại luôn. Nghĩa là khi nào mà mình thờ Phật, mình mở cái cửa ra, trong đó là ông Phật rồi, có cái bát nhang nhỏ luôn. Rồi khi mình hết tụng kinh là mình đóng cái cửa lại là như một cái tủ bình thường nha. Rất là hay, cái tủ đó, cái khám lớn ở phía dưới còn có thể đựng kinh nữa. Vậy thì rất là thích hợp cho các bạn mà ở nhà mà nhà one room á, nhà một phòng, nghĩa là không có tách biệt ra. Còn bây giờ nhà con, cô ơi, chồng con là đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, anh không có hoan hỷ với cái ông Phật ngồi trong nhà con, vậy thì sao? Mở cái laptop lên, có cái hình ông Phật nào mà đẹp mình lưu lên. Bữa nào mà tới giờ mình tụng kinh, mình bật laptop lên, mình mở cái màn hình ông Phật ra, mình đối với ông Phật mình tụng kinh, hết giờ mình đóng cái laptop lại. Cô ơi, con không có laptop nữa. Mở cái điện thoại lên, điện thoại là vật sở hữu của mình. Lưu cái hình nào mà ông Phật mà mình ưng nhất, hôm nào mình tụng kinh mình để cái điện thoại trước cái màn hình LED, cái màn hình điện thoại của mình ở đây, và mình đối trước cái Đức Phật đó mình lễ lại, hết giờ mình đóng lại thôi, gia đình vẫn yên ấm. Chứ đã chồng mình chưa có thích rồi mà mình cứ chần dần một cái tượng mình để liêu hương, mỗi lần mình tụng kinh mình gõ mỏ bộp bộp, rồi cái lầu trên lầu dưới người ta đi mét chung cư là không an lạc ha. Cho nên mình thờ Phật là phải tùy cơ, tùy trong cái đối tượng như vậy. Chứ mình đừng có ngại là nhà con ăn đó, ngủ đó, thay đồ đó, quần áo đó, tiếp bạn bè đó, mà giờ để ông Phật đó thì không trang nghiêm. Trang nghiêm hay không trang nghiêm, cái canh mình đấy. Nhưng mà cũng không có được xòe xòa, nghĩa là mình biết cái bàn Phật đó, có cái ông Phật ở trong đó, thì cũng đừng có bạ đâu bỏ đó. Nhiều chị em mà tả của con á, thay ra vội vã quá quăng lên cái bàn luôn, đồ chơi, đồ ăn của con, thậm chí ăn cơm còn dư á, miếng cá miếng thịt gì để đại trên cái bàn, thì như vậy không nên. Mình biết cái bàn đó có ông Phật thì mình nên sạch sẽ lau dọn mỗi ngày, được không? Không xòe xòa, nhưng mà không có chấp vô hình tướng, để rồi mình xa Phật lắm. Cho một tháng mình đi chùa có một ngày được, đúng không? Covid như vậy mình thấy mình đến chùa rất là khó khăn, mà ở nhà mình không có ông Phật nữa, mình có buồn không? Mình nhớ Phật, phải không? Vậy cho nên khuyến khích các Phật tử để Phật ở nhà ha, thờ Phật ở nhà. Được chưa? Hay còn thắc mắc gì nữa không? Có người còn để ông Phật trên xe đó, giờ Phật di động từ xe ra nhà, mọi nơi mọi lúc. Đẹp mà, đúng không? Phật có quanh ta thôi. Rồi.